Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, ngủ say 6 năm. Dực nhân tộc, nàng không phải là, có điều cũng giống như vậy, đều là không phải người tộc. Thế nhưng cái này cùng chuyện này không quan hệ. Ta nói đến không phải hai cái chủng tộc người, mà là hai loại người. Người bây giờ đối với ta mà nói, bất quá là một người xa lạ, hoặc là nói so với người xa lạ khá một chút điểm. Từ chối nàng là cần thiết, có điều đổi làm sao mở miệng đây? Lăng Phong hiện tại nhức đầu nhất chính là, nàng hiện tại trong tay có thể cầm hôn thư, có cha mẹ mình ký tên. Quên đi, trực tiếp từ chối đi. Ngược lại ký tên không phải là mình. Hôn nhân là chuyện của hai người chuyện. Cha mẹ cũng không có thể khoảng trường. Trái phải chính mình. Liền để gieo gió gặt bão đi. Ai kêu bọn họ loạn đáp ứng. Liền Lăng Phong mở miệng nói. Cái kia. Khắc Lệ Ti công chúa. Gọi ta Khắc Lệ Ti. Khắc Lệ Ti ngắt lời nói. Lăng Phong dừng lại một hồi. Tiếp tục nói. Khắc Lệ Ti. Nói một câu nói thật. Bất luận có hay không cái kia hôn thư, ta còn là giống nhau lập trường. Kỳ thực ngươi cùng ta căn bản cũng không hiểu rõ đối phương. Cũng không có từng ở chung. Chỉ là bởi vì cái kia trùng hợp kết làm vợ chồng. Chỉ làm cho song phương mang đến thống khổ. Khắc Lệ Ti nhìn Lăng Phong. Đỏ mắt lên, tiếng buồn bã nói. Ngươi bây giờ đã cho ta thống khổ. Nếu như ngươi cự tuyệt. Chỉ làm cho ta mang đến thống khổ càng lớn. Đau nhiều không bằng đau ít. Nhất thời thống khổ dù sao cũng hơn một đời thống khổ được rồi. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Khắc Lệ Ti lắc đầu nói. Ta mặc kệ, ngươi làm sao có thể khẳng định chúng ta cùng nhau sẽ thống khổ. Lẽ nào thì sẽ không vui sướng. Ta có thể bảo đảm. Ta sẽ không cho ngươi mang đến thống khổ. Cho tới chính ta, ngươi không cần lo lắng. Ý của nàng rất rõ ràng. Nếu có thống khổ, nàng một người gánh chịu. Ai? Lăng Phong thở dài một hơi. Cảm khái nói. Người đầy cũng là cần gì chứ? Ta thật sự là không hiểu. Lẽ nào một lần trùng hợp là có thể quyết định một đời sao? Người thật sự vì nếu nói vận mệnh an bài mà từ bỏ chính mình tìm kiếm quyền yêu. Tất cả những thứ này đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện chỉ là lãng phí ngươi thời gian tươi đẹp mà thôi. Muốn nói hoàng yên đẳng nhân, Lăng Phong có thể còn có thể lý giải. Thế nhưng Khắc Lệ Ti thật sự là không nghĩ ra nàng vì sao như vậy. Chính mình đáng giá nàng làm như vậy sao? Chính là ta như vậy. Ngươi nói trùng hợp cũng tốt, vận mệnh an bài cũng được. Ngược lại cả đời này ngươi đừng hòng bỏ qua một bên ta. Ngươi muốn hối hôn cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi có thể làm được một chuyện. Khắc Lệ Ti đột nhiên chuyển biến ngữ khí. Cười nhìn Lăng Phong. Có thật không? Nói mau chuyện gì? Ta nhất định sẽ làm được. Lăng Phong vui vẻ. Có điều rất nhanh sẽ cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Nàng làm sao sẽ đột nhiên thay đổi ý tứ? Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đem mười mấy năm qua ta vì ngươi bôn ba. Vì ngươi chờ đợi thời gian trả lại cho ta. Khắc Lệ Ti cười cợt, nhẹ nhàng đối với Lăng Phong nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong coi như lại thần kỳ. Cũng không cách nào đem đảo ngược thời gian. Cũng không có thể trả lại người khác đã qua đi thời gian. Không cần này này na na. Kỳ thực biện pháp giải quyết rất đơn giản. Hoặc là ngươi cưới ta. Hoặc là hãy theo ta quá 10 năm. Một bước cũng không cho rời đi ta. Rời đi bên cạnh ta một ngày. Liền kéo dài một ngày, một khắc, thì lại kéo dài một khắc, chấm ngoặc kép, Khắc Lệ Ti khẽ cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người này có khác nhau sao? Đến thời điểm 10 năm hạ xuống, coi như Lăng Phong là dễ, cái gỗ, cũng sẽ lâu ngày sinh tình, cuối cùng còn không phải sẽ lấy ngươi. Chỉ có điều lời nói như vậy Khắc Lệ Ti sẽ khá gian khổ, khá là oan ức. Thế nhưng nàng đã nhận định chuyện tình chắc là không biết thay đổi. Huống chi mười mấy năm qua nàng cũng không phải như thường trôi qua sao. Đây chính là Lăng Phong cũng không có ở bên cạnh tháng ngày. So với, kia dạng tháng ngày còn khó hơn quá. Khắc Lệ Ti, Nếu hắn như vậy không biết cân nhắc, liền dứt khoát giải trừ hôn ước, để ta trở thành ngươi hôn ước người. An Đức Liệt xem thế không đúng, vốn là Lăng Phong một mực từ chối, hiện tại bị Khắc Lệ Ti làm cho không thể nào từ chối. Còn tiếp tục như vậy, Khắc Lệ Ti lại sẽ cùng hắn tiếp tục dây dưa xuống. Đây cũng không phải là An Đức Liệt muốn gặp đến. Nếu như nói Lăng Phong cùng Khắc Lệ Ti hai bên tình nguyện, hắn là sẽ không quản. Nhưng bây giờ sự thực đặt tại trước mắt, Lăng Phong rất không thích Khắc Lệ Ti. Ừ, An Đức Liệt nói rất đúng. Khắc Lệ Ti, ta cho rằng, các ngươi mới phải xứng nhất. Lăng Phong vì bớt đi phiền phức, che giấu lương tâm nói hai người xứng đôi. Dựa vào, bọn họ cùng nhau là mỹ nữ cùng thú hoang, có thể xứng mới lạ. Cái này đương nhiên là nhân tộc cái nhìn. Nguyệt Ai nhìn thấy Lăng Phong như vậy, trên mặt lộ ra ý cười. Công tử cái gì cũng tốt, chính là quá mềm lòng. Đối với cô gái quá mức ôn nhu, sẽ không từ chối. Cho tới hiện tại bên cạnh nữ hài càng ngày càng nhiều. Thật không biết sau đó công tử nên làm gì kết cuộc. Lấy công tử tính cách, rất có thể sẽ dùng ra tử nhân ý liệu ở ngoài phương pháp giải quyết. Tỉ như chạy trốn, Nguyệt Ai đột nhiên bốc lên ý nghĩ như thế. Khó có thể tưởng tượng, nếu như Lăng Phong chạy mất, nữ hài tử đó có thể hay không đem toàn bộ đại lục đều làm cho trời đất xoay vần. Mãi mãi không có ngày yên tĩnh, lấy các nàng thân phận địa vị. Còn có sức ảnh hưởng, tuyệt đối có thể làm được. Đến thời điểm nhức đầu nhất vẫn là tứ đại đế quốc hoàng đế. Câm miệng, Khắc Lệ Ti tức giận nói. Khắc Lệ Ti, đây chính là ngươi không đúng. Nhân gia nói ra ý nghĩ là của hắn tự do, ngươi không thể phủ quyết hắn quyền lợi. Lăng Phong thật vất vả tìm tới một cường lực minh hữu, đương nhiên sẽ không để hắn lùi bước. Ta nói chính là ngươi. Khắc Lệ Ti một quyền đánh vào Lăng Phong trên đầu. Sau đó đối với An Đức Liệt nói rằng. An Đức Liệt, ta cùng Long Thiên chuyện. Là của chúng ta việc nhà. Không cần ngươi người ngoài này xen mồm. Việc nhà. Không phải chứ. Ngươi nhanh như vậy liền một phương diện đem quan hệ thăng cấp a. Lăng Phong cảm thấy đau đầu. Ạch, song trọng đau đầu. Ta tại sao là người ngoài. Chúng ta đều là Bỉ Mông tộc. So với nhân tộc tới nói, hắn mới phải người ngoài. Thật không rõ, ngươi vì sao lại đối với một nhân tộc như vậy si tình. Ngươi không được quên trên người ngươi giữ lại chính là Bỉ Mông hoàng tộc cao quý máu. Lại như tiểu tử này nói, ngươi cùng hắn là hai loại người. Các ngươi không nên kết hợp. An Đức Liệt cực lực phản bác. Ừ, không sai. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong rất tán thành gật đầu. Nâng hai tay đồng ý An Đức Liệt mà nói. Bất quá hắn quên Khắc Lệ Ti còn nắm quả đấm nhỏ khi hắn trước mặt. An Đức Liệt, nếu như ngươi dám phủ định chúng ta, chính là phủ định thú thần. Ngươi không được quên, ta cùng hắn là được thú thần chỉ dẫn. Khắc Lệ Ti không khách khí chút nào đem thú thần đại mũ giam ở mình cùng Lăng Phong hôn ước trên đầu. Nếu như An Đức Liệt phản đối, liền biểu thị hắn phản đối thú thần. Ở thú nhân đế quốc, bất luận người nào cũng sẽ không phản đối thú thần, trừ phi ngươi là người điên. Chuyện này, chấm ngoặc kép, quả nhiên, An Đức Liệt không thể nào phản đối, chỉ có thể căm tức Lăng Phong, hận hắn tại sao lại phải về đến, tại sao không tiếp tục mất tích xuống. Hừ, An Đức Liệt, ta nhắc nhở ngươi, không cho đối với thương tổn hắn, hắn là ta hôn ước người. Cũng là đế quốc người thừa kế một trong. Dựa theo thú nhân đế quốc quy củ, thú hoàng con rể cũng là có tư cách đi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Này cùng những đế quốc khác đều có điểm không giống. Có điều cái kia là xây dựng ở một cơ sở mặt trên. Bỉ Mông hoàng tộc nữ tính đều sẽ gả cho Bỉ Mông tộc. Nói cách khác huyết thống cũng không hề biến hóa. Mà bây giờ xuất hiện Lăng Phong như vậy trường hợp đặc biệt. Cái này cũng là xưa nay chưa từng xảy ra trôi qua sự tình. Đúng rồi, thương tổn, vừa ta đánh hắn, có phải là quá dùng sức? Khắc Lệ Ti có chút lo lắng địa nhìn về phía Lăng Phong. Có điều rất nhanh rõ ràng lo lắng của mình là dư thừa. Chỉ thấy Aman đặt dùng tay nhẹ nhàng xoa Lăng Phong đầu. Một bộ đau lòng dáng vẻ, mà Lăng Phong nhưng là một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Hừ, ạch, chuyện này đã không có cần phải cãi vã nữa xuống. Ta còn có việc, sau này hãy nói. Lăng Phong câu nói vừa dứt, sau đó cùng với những cái khác người chào hỏi, liền đẩy Nguyệt Ai lách người. Chờ chút, người đi đâu vậy? Ta cũng đi. Khắc Lệ Ti lần này không có muốn Lăng Phong lưu lại, mà là muốn đi theo hắn đi. Theo ngươi. Lăng Phong thuận miệng đáp. Nơi này cũng không phải địa phương của hắn. Hắn không có quyền lợi để Khắc Lệ Ti thế nào. Hơn nữa coi như là, phỏng chừng cũng rất khó để Khắc Lệ Ti không theo. Nguyệt Ai, Đa La ở nơi nào? Tại sao không cùng ngươi đang ở đây đồng thời? Còn có Bối Đế đây. Lăng Phong rất kỳ quái. Nếu như nói Nguyệt Ai ở đây, cái kia tinh linh cũng có thể ở đây. Mà Bối Đế liền khó nói chắc. Lại nói, Lăng Phong không yên lòng nhất người chính là Bối Đế. Sợ nàng trong khoảng thời gian này, xông ra cái gì họa đến. Đa La tiểu thư không thích ồn ào, cũng không đến xem lễ. Nàng sẽ ở đó một bên trong phòng. Nguyệt Ai chỉ vào phía trước rất xa một tòa u nhã phòng nhỏ. Hàng rào gỗ vây quanh một gian nhà gỗ. Lăng Phong loáng thoáng nhìn thấy một cô thiếu nữ ngồi ở nhà gỗ phía ngoài bên bàn gỗ. Nhìn bầu trời phương xa xuất thần. Cho tới tiểu thư, nàng lại ngủ thiếp đi. Công tử, nàng đều đã ngủ thật. Không biết có sao không? Nguyệt Ai một mặt lo lắng nói rằng. Nha, đã bao lâu? Lăng Phong vô tình hỏi. Bối Đế ngủ tốt nhất. Bao lâu cũng có thể. Sợ nàng nhất không ngủ. Đã có hơn 6 năm. Chúng ta tại sao gọi đều đi gọi bất tỉnh? Nguyệt Ai hồi đáp. Bối Đế 6 năm trước đột nhiên nói một câu chính mình buồn ngủ. Chờ Lăng Phong tới thời điểm lại đánh thức nàng. Sau đó liền một ngủ không nổi. Bắt đầu Nguyệt Ai đều dọa gần chết. Còn tưởng rằng nàng xảy ra vấn đề rồi. Sau đó phát hiện nàng chỉ là ngủ mà thôi. Ngoài hắn ra đều rất bình thường. Mới yên tâm một điểm. 6 năm a, ừ, còn có thể. Trước mấy năm, nàng không có gặp rắc rối đi. Lăng Phong vô tình trả lời. Hẳn là không. Công tử, người sẽ không lo lắng nàng. Nguyệt Ai nghi hoặc mà hỏi. Không có chuyện gì. Nàng ngủ tiếp cái mười mấy năm cũng sẽ không có vấn đề. Lăng Phong trả lời. Còn không hết. Làm cho nàng ngủ mấy trăm năm cũng giống vậy không có chuyện gì. Thực sự là như vậy sao? Muội muội ngươi làm sao làm được? Khắc Lệ Ti đại đại ra hỏi. Thể chất vấn đề. Thể chất của nàng rất đặc thù. Cùng người thường không giống nhau. Được rồi. Không cần nói cái này. Chúng ta đi nhanh lên một chút. Lăng Phong trả lời một câu. Bước nhanh hướng về xa như vậy nơi nhà gỗ đi đến. Tinh linh hai tay nâng mặt. Ngơ ngác nhìn bầu trời bạch vân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.